Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Hoa thần Nguyệt Tịch, thần Nông Cốc cùng Dược Vương Cốc ở giữa còn có mật đạo. Tần Mẫn thật bất ngờ, dù sao thần Nông Cốc nhập cốc cũng chỉ có một con đường. Nàng và Cố Bắc Nguyệt trước đó đi con đường kia cũng đã là mật đạo. Cũng là gần nhất một con đường, có thể làm mấy ngày gần đây về. Gặp Tần Mẫn biểu tình kia, Tiểu Minh Thần vội vàng kéo tay nàng, nói: "Mẹ, ta không có gạt ngươi, ta cũng không biết mật đạo tại đâu. Ba ba vừa mới nói cho ta biết." Tiểu Đông ghé vào Tiểu Minh Thần trên đầu chọc, bao nhiêu nhìn ra Tiểu Minh Thần ý nghĩa, nó liếc Tiểu Minh Thần một chút, đặc biệt khinh thường. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đều bị Tiểu Minh Thần cái này khẩn trương bộ dáng chọc cười, cũng không biết Tiểu Minh Thần cùng Tiểu Đông biết hay không. Tóm lại Tần Mẫn là hiểu, bọn họ mới đến bao lâu, đối với hai cái sơn cốc đều không hiểu nhiều lắm. Cố Bắc Nguyệt những ngày này đã vội vàng dạy Minh Thần, lại vội vàng thần Nông Cốc sự vụ. Cái nào nhiều thời gian như vậy đi phát hiện mới mật đạo, cái này mật đạo có thể là hắn từ điền chấp sự bọn họ cái kia hỏi ra, giấu diếm đến hôm nay. Cái này rõ ràng là có lòng, không quá giống hắn sẽ làm ra giải quyết, nhưng lại cũng cực kỳ giống hắn sẽ vô thanh vô tức làm ra sự tình. Tần Mẫn kéo hắn Tiểu Minh Thần tay, nói: "Liền ngươi đều không biết, vậy liền cùng đi nhìn một cái a." Cố Bắc Nguyệt cười yếu ớt, tiện tay đem Tiểu Đông từ Tiểu Minh Thần trên đầu chọc ôm thả tại chính mình trên vai. Hắn dắt Tiểu Minh Thần tay kia cứ như vậy, hai người một trái một phải lôi kéo Tiểu Minh Thần hướng mật đạo phương hướng đi. Mặc dù trời trong, có thể tuyết chưa bắt đầu hòa tan, bọn họ xuống Nam Sơn đạp tuyết mà đi, rất nhanh liền bị Cố Bắc Nguyệt đưa đến dưới chân Bắc Sơn, một chỗ khá là ẩn nấp cửa sơn động. Tiểu Minh Thần cực kỳ kinh hỉ, hỏi: "Ba ba, chính là chỗ này sao? Ta ngày hôm trước tới qua, hoàn toàn không có phát hiện chỗ này có sơn động." Tần Mẫn cũng là ngoài ý muốn, mấy ngày nay nàng từng đợt, cũng đem thần Nông Cốc đi toàn bộ cùng Tiểu Minh Thần một dạng tới qua nơi này, lại không nhìn ra đầu mối, là thuộc Tiểu Đông bình tĩnh nhất. Không thể nghi ngờ, nó rất sớm liền phát hiện bí mật này. Công tử bí mật có thể lừa gạt được tất cả mọi người, liền lừa không được nó. Tần Mẫn lại nghiêm túc nhìn một phen, hỏi: "Chỗ này vốn nên có một tảng đá lớn a, mặc dù phụ cận đá lớn không ít, nhưng là..." Tần Mẫn vẫn là phân biệt ra được. Tiểu Minh Thần hồi suy nghĩ một chút, cũng nhớ đến, cười nói: "Ba ba muốn cho mẹ kinh hỉ." Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt mà cười, không thể nghi ngờ là thừa nhận. Tiểu Minh Thần hắc hắc mà cười, nụ cười rõ ràng cực kỳ yên tĩnh, lại cho người ta một loại giảo hoạt cảm giác vô cùng khả ái. Hắn tránh ra khỏi cha mẹ tay, hướng Tiểu Đông hô một tiếng: "Đi!" Liền dùng ảnh thuật hướng vào sơn động. Tiểu Đông lập tức từ Cố Bắc Nguyệt trên vai nhảy xuống, như mũi tên đồng dạng đuổi theo. Tần Mẫn lúc này mới quay đầu nhìn về Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, thản nhiên nói: "Có lòng." Cố Bắc Nguyệt có chút đưa tay, giống như muốn dắt Tần Mẫn, lại cũng không phải, khóe miệng của hắn hiện cười, đánh cái mời thủ thế. Tần Mẫn đi lên phía trước, Cố Bắc Nguyệt mới chậm rãi cùng lên. Tần Mẫn vừa tới gần cửa sơn động liền dừng bước, nàng ngửi thấy hoa hương thơm, hàng năm cùng hoa hoa thảo thảo liên hệ, nàng lập tức liền có thể kết luận bên trong hang núi này có không ít năm loại hoa. Nàng quay đầu nhìn Cố Bắc Nguyệt một chút, mới tiếp tục đi lên phía trước. Vào sơn động, Tần Mẫn chỉ thấy phía trước một vùng tăm tối. Cùng nói đó là cái sơn động, chẳng bằng nói đó là cái xuyên qua Bắc Sơn đường hầm. Cái này đường hầm rất sâu, cửa động chiếu sáng không được bao xa. Nếu không phải sự tình trước biết, nhìn phía trước hắc ám, tùy ý ai cũng biết bắt đầu cảnh giác. Tần Mẫn khá là buồn bực, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà, nàng đi vào trong bóng tối không bao lâu, liền thấy ánh sáng nhạt. Nàng bước nhanh hơn, rất nhanh liền bị trước mắt một màn cho kinh diễm đến. Chỉ thấy đường hầm trên mặt đất, tường bên trên sinh trưởng nhiều đám từng đoàn, hình dạng đáng yêu phát sáng loài nấm. Mặc dù mỗi một đám mỗi một đoàn đều chỉ phát ra yếu ớt ánh sáng, nhưng là tất cả ánh sáng nhạt cộng lại là đủ xua tan một chút hắc ám, chiếu rõ ràng phía trước đường. Tần Mẫn ngạc nhiên đều ngừng chân. Nàng biết rõ trên đời này tồn tại không ít biết phát sáng nấm, lại là lần đầu tiên thấy tận mắt lấy, hơn nữa vừa gặp liền gặp nhiều như vậy. Nàng hướng phía trước đường nhìn ra xa đi, chỉ thấy con đường phía trước đầy đất, tràn đầy tường ngôi sao điểm điểm, tựa như tinh hà rơi phàm trần, lại như phàm lộ thông tinh hà, đẹp đến mức như mộng như ảo. Nàng lại một lần nữa quay đầu hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy Cố Bắc Nguyệt tại trong ánh sao hướng nàng ôn nhu cười yếu ớt. Tần Mẫn không nói chuyện, bước nhanh hơn, tránh đi trên mặt đất nấm bụi đi lên phía trước. Đi trong chốc lát về sau, phía trước liền càng ngày càng sáng. Phía trước đúng là một mảnh tulip bụi hoa. Cái này tulip cùng phổ biến khác biệt, màu sắc tím đậm bên trong thấu đỏ, trong nhụy hoa sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt, diễm lệ tôn quý. Tần Mẫn nhận ra hoa này, đây là tulip bên trong diễm lệ nhất nhất quý báu chủng loại, bị trở thành dạ hoàng hậu. Hoa này so với bốn phía phát sáng nấm càng thêm chân quý, có thể nói một gốc khó tìm. Tần Mẫn ở nơi này tinh thần cùng trong bụi hoa từng bước một đi lên phía trước. Cố Bắc Nguyệt thủy chung tại sau lưng nàng, lặng yên đi theo. Theo lấy bọn họ đi lên phía trước, tinh thần bụi hoa dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất, mà ánh nắng dần dần nhào tới trước mặt. Tần Mẫn nhìn thấy lối ra, xa xa nhìn lại, lối ra bên ngoài một mảnh hoa thụ, khắp cây vàng nhạt, cho dù là Tần Mẫn như vậy quen biết hoa mộc người, chợt nhìn đều nghĩ lầm đó là báo xuân tới liên kiều hoa. Nhưng là, nàng rất nhanh liền ý thức được bây giờ là long trọng thời gian, liên kiều hoa là không thể nào mở ra, không phải liên kiều hoa, lại sẽ là gì chứ? Tần Mẫn lòng có suy đoán, bước nhanh đi ra sơn động, chỉ thấy ngoài động là một mảnh biển mai, cái này mai cũng không phải là hồng mai, mà tất cả đều là mai vàng, ngạo tuyết lăng xương, tại tuyết trắng làm nổi bật dưới. Băng cố, thanh hàn, thanh lệ thoát tục. Tần Mẫn bước vào trong rừng, không tự giác dần dần ngừng bước. Nàng sững sờ, nhìn xem, một cỗ dị dạng tình cảm dần dần ở trong lòng bên trên di tản ra. Rất, rất lâu, nàng đều không nói chuyện. Cố Bắc Nguyệt cuối cùng mở miệng, đường này tránh được gió tuyết mưa móc, đi lại thuận tiện, ta ở Dược Vương Cốc cũng có thể ngày ngày đi lại, không có gì đáng ngại. Lời này cùng hủy hưu thư không khác, không cùng nàng thương lượng ý nghĩa. Người này nguyên lai cũng là sẽ chơi xấu nha. Nếu như lại một chút lại sẽ là cái dạng gì đâu. Tần Mẫn quay đầu nhìn lại, Cố Bắc Nguyệt còn cười yếu ớt. Tần Mẫn cố ý đến gần, nhìn ánh mắt hắn, giống như là chằm chằm hoặc như là trừng im ắng kháng nghị, mà hắn vô lại. Cố Bắc Nguyệt mới đầu vẫn là bình tĩnh để tùy nhìn, nhưng là một lát sau, khóe miệng đường cong liền không tự giác làm lớn ra chút, lộ ra như có như không ngại ngùng. Rất nhanh hắn liền tránh ra nàng ánh mắt, nhạt, lên trên mặt đất một đóa hoa rơi đưa cho nàng, lúc này đã không gặp hắn ngại, ngùng, chỉ có cười yếu ớt. Hắn nói, cái này mật đảo bị phong bế hồi lâu, cũng không biết vốn là có ích lợi chỗ gì, có thể có danh tự, không bằng, ngươi, lấy một cái. Cái này mật đạo là hắn từ Điền chấp sự trong miệng hỏi ra. Điền chấp sự mơ hồ, nhớ kỹ cô Vân Viễn đề cập qua thần nông cốc có mật đạo có thể nối thẳng qua Dược Vương cốc, lại cũng không biết ở nơi nào. May mắn kịp thời tìm đến, bên ngoài động khẩu mai vàng là vốn là có, chỉ làm cho người thu thập ra đường mòn, về phần trong mật đạo loài nấm cùng hoa. Cái kia cũng là hắn an bài, Tần Mẫn cũng không có truy cứu Cố Bắc Nguyệt vô lại. Nàng hướng đường hầm nhìn, lại, nàng suy tư thật lâu, đột nhiên nhàn nhạt cười. Nàng nói, Bắc Nguyệt, lấy Dạ Hoàng hậu làm ranh giới, dựa vào Dược Vương cốc bên này gọi Hoa Thần Đường, dựa vào Thần Nông cốc bên kia gọi Nguyệt Tịch Đường. Hoa Thần, Nguyệt Tịch. Như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.